Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2043, đêm khuya phi cơ trực thăng, góc truyện audio.com, lựa chọn bối cảnh nhan sắc, lựa chọn tự thể, cuộn tốc độ, nhã chữ màu đen thể cam chịu tự thể thiết trí tự thể phục chế nội dung tự động sắp chữ. Phi cơ trực thăng đã chuẩn bị cho tốt tựu tại chúng ta căn cứ sân bay trên ngừng, tùy thời cũng có thể sử dụng. Tiểu người nhiều mưu trí nói rằng, hữu trưởng lão đâu, hữu trưởng lão uống nhiều quá, ngủ một giấc còn không có tỉnh, hắn nhượng ta cho ngươi biết không nên quấy rối hắn. Đồng quân nói rằng, đã như vậy, vậy ta đi trước, tiểu người nhiều mưu trí hơi sừng sờ, lập tức nói rằng. Liệp ưng tiên sinh, hữu trưởng lão ở trong phòng mặt. Thỉnh cho phép ta nhìn vừa nhìn, đương nhiên ta không phải không tin tưởng ngươi, ta chỉ là sợ hữu trưởng lão uống nhiều quá trực tiếp ngủ có nhiễm lạnh. Đương nhiên có thể, đồng quân trong lòng âm thầm bội phục cái này tiểu người nhiều mưu trí, quả nhiên là cái tiểu người nhiều mưu trí nhưng thật ra rất thông minh, hắn chỉ sợ là nhìn, xem chính mình phải đi, hữu trưởng lão không có đi ra, mà hắn lo lắng hữu trưởng lão có đúng hay không xảy ra chuyện gì. Thiếu đồng quân là tới len lén hạ cổ đích, nếu như len lén lại ám sát hữu trưởng lão đích vậy chỉ sợ là tuyệt đối trốn không thoát đi. Chỉ là hiện tại, đồng quân không có chút nào lo lắng, hắn không cảm thấy tiểu người nhiều mưu trí có thể nhìn, xem, xảy ra vấn đề gì lại, phải biết rằng, Lâm Đông Phương bị bỏ ra tấn tiền cổ, ngay cả Lam Lăng cũng nhìn không ra, mà cổ côn trùng bị đã lấy ra, hữu trưởng lão cũng nhìn không ra, cũng đủ chứng minh này tấn tiền cổ kỳ quái, cho nên tiểu người nhiều mưu trí tuy rằng trí kế không sai thế nhưng tại cổ độc tạo nghệ trên cũng không sao nghiêm trọng. Cho nên, đồng quân cũng không sợ hắn đi nhìn, xem. Quả nhiên, tiểu người nhiều mưu trí đi trước trong phòng nhìn thoáng qua, phát hiện hữu trưởng lão quả nhiên đang ngủ say, cũng không có những khác dị thường tình huống hồ trong tay vẫn nắm chén rượu, vừa nhìn chính là uống nhiều quá đang ngủ, cho nên tiểu người nhiều mưu trí cũng thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh chạy ra, đối đồng quân nói rằng. Liệp ưng tiền bối, xấu hổ, nhượng ngài đợi lâu. Ha ha, này không có gì. Đồng quân phất phất tay nói rằng. Hữu trưởng lão thế nào? Ta xem hắn uống nhiều quá, cũng không còn dám động hắn, nếu không, chúng ta cho hắn chuyển qua trên giường đi. Không cần, hữu trưởng lão lúc ngủ không thích người khác quấy rối. Tiểu người nhiều mưu trí nói rằng, Liệp ưng tiền bối, chúng ta hiện tại đi sân bay đi sao, phi cơ trực thăng đều chuẩn bị cho tốt. Tốt, đồng quân gật đầu, hữu trưởng lão nghỉ ngơi lúc xác không thích bị người quấy rối, cho nên tiểu người nhiều mưu trí tại xác định hữu trưởng lão không có vấn đề sau, đã nghĩ mau chóng mang, đeo, đồng quân ly khai, miễn cho bà hữu trưởng lão đánh thức vậy hắn nhưng là sẽ ai mắng. Mà tiểu người nhiều mưu trí dẫn đồng quân ly khai, đang cùng đồng quân ý tứ. Hai người đi tới sân bay, sau đó tiểu người nhiều mưu trí nói rằng. Liệp ưng tiên sinh, ngài có lái phi cơ sao chứ? Có cần hay không ta tìm cái lái xe thành viên giúp ngươi? Ha ha, không thành vấn đề, ta tự nhiên có mở chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi, như vậy cũng có thể cho thấy thành ý của ta lại, nếu không mỗi lần đều cũng có người tống ta lại có người đó nhận ta đi, có vẻ có chút rất giả. Đồng quân nói rằng, tiểu người nhiều mưu trí tâm nói, giả sao chứ? Dương Minh như vậy khôn khéo. Góc truyện audio.com, người vô luận như thế nào làm cũng không quá quan tâm hảo đạt được tín nhiệm của hắn. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, dù sao đồng quân không phải miêu trại người, là hữu trưởng lão mời tới hỗ trợ đích hắn nguyện ý thế nào được cái đó đi sao. Hảo, Liệp ưng tiên sinh ngài mời đi sao? Tiểu người nhiều mưu trí nói rằng, đồng quân trên phi cơ trực thăng, phát động phi cơ trực thăng, chậm rãi bay lên thiên không. Ly khai hữu trưởng lão căn cứ trong lòng nhất thời có một loại trước nay chưa có dễ dàng. Lái xe phi cơ trực thăng đối với đồng quân mà nói không đáng kể chút nào việc khó nhi, trước đây Dương Minh này dạy học huấn luyện đĩa CD chính là đồng quân hỗ trợ làm ra đích. Dương Minh đều đã vật hắn tự nhiên cũng sẽ, có thể nói, ngoại trừ này lợi hại thủ đoạn sát nhân cùng với võ công, ngoài hắn ra đồ vật này nọ đồng quân có cũng không so với Dương Minh thiếu. Đồng quân là một thần thâu, một loại lợi hại tiểu thâu đều có siêu cường trí nhớ, điều nghiên địa hình sau, đi thực thi ăn cắp lúc trung quy có thể rất dễ tìm được toàn thân trở ra đường, cho nên, đồng quân chỉ là đi tới đi lui một lần dược cốc cũng đã nhớ kỹ toàn bộ phi hành lộ tuyến, từ hữu trưởng lão căn cứ đi ra, hắn thì thẳng đến dược cốc đi. Lúc này là hừng đông hơn 4 giờ chuông, dược cốc mặt đất không xuất hiện phi cơ trực thăng động cơ tiếng oanh minh. Hữu trưởng lão trước đây cho tới bây giờ cũng không có sớm như vậy phái người tới được lúc cho nên lúc này đây, hừng đông mô tô thanh âm có vẻ rất là đột ngột. Dương Minh làm sát thủ vua thân truyền đệ tử, là thập phần cảnh giác đích hầu như đang nghe được phi cơ trực thăng thanh âm sau, thì từ trên giường nhảy dựng lên, mặc quần áo vào, rất nhanh chạy ra biệt thự. Dương Minh là người thứ nhất đi tới dược cốc trên đất chống người, mà giờ khắc này, Dương Minh cũng nhìn thấy một trận phi cơ trực thăng đang chậm rãi hướng sơn cốc bên này bay tới. Lúc này, phi cơ trực thăng lại tới đây, sẽ là ai đó? Nghĩ tới đây, Dương Minh lập tức vận khởi thấu thị cùng với viễn thị dị năng, nhìn xa xa phi cơ trực thăng, bất quá, khi hắn chứng kiến phi cơ trực thăng người ở bên trong vật lúc khóe miệng trên không khỏi xẹt qua mỉm cười lại, vì vậy người chính là hắn muốn nhìn đến người đồng quân. Mà đồng quân lúc này lại tới đây, chỉ có hai người tính khả thi, người thứ nhất tính khả thi chính là đồng quân thất bại, hắn không thể không chạy trốn, người thứ hai tính khả thi chính là, hắn thành công, vì vậy lái xe phi cơ trực thăng cùng mình hiệp. Đương nhiên, người sau tính khả thi lớn hơn một chút, để một loại khả năng tính tương đối tiểu, nếu như đồng quân thất bại, phòng trừng thì sẽ không đơn giản như vậy từ hữu trưởng lão trong tay đào thoát mà phía sau hắn, lại làm sao có thể không có phi cơ trực thăng tái đuổi kịp. Hơn nữa thất bại nói, hắn chạy trốn tới dược cốc lại, cái này hữu trưởng lão biết được địa phương, không phải bằng muốn chết sao chứ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, nghĩ tới đây, Dương Minh trên cơ bản đã có thể khẳng định đồng quân thành công. Đúng vậy, từ trên mặt hắn kích động cũng có thể thấy được hắn phải là thành công. Lúc này, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Lưu Thiên Kỳ cùng với Lâm Đông Phương cũng là từ bên trong biệt thự đi ra, Lam Lăng cùng với Hạ Tuyết cũng mặc y phục theo Dương Minh chạy ra. Tất cả mọi người nghe được. gocchuyenaudio.com, không trung phi cơ trực thăng thanh âm cho nên lúc này không khỏi cũng đều là sửng sốt. Lão đại, lúc này, sẽ là ai tới đâu? Lưu Diệp Tử có chút nghi hoặc nhìn trời không trung hướng bên này rất nhanh chạy nhanh tới phi cơ trực thăng, hỏi. Người đoán, Dương Minh cười nói, ta đoán, Lưu Diệp Tử sửng sốt bất quá lập tức trên mặt của hắn thì xẹt qua một đạo sắc mặt vui mừng, nói rằng. Lẽ nào, là đồng quân đại ca? Không sai, chính là hắn. Dương Minh gật đầu nói rằng. À, thật là hắn, lúc này, Phùng Thiên Long, Lưu Thiên Kỳ cùng với Lâm Di chuyển phương cũng là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, đồng quân đã trở về, hơn nữa là nhanh như vậy sẽ trở lại, ngày hôm qua đồng quân vừa rời đi, lúc này mới một ngày không được, sẽ trở lại. Đồng quân, hoàn thành chuyện kia, Lam Lăng cũng là có nhiều kinh hỉ hỏi, xem chừng phải là, nếu không hắn cũng không có thể tới nơi này. Dương Minh nói, bất quá cụ thể, phải đợi hắn xuống phi cơ lại, hỏi lại hỏi. Cách chương.